Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, thứ 868 chương quá suất, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội khắp này từ lưu gạch dưới manh hai cái. Thế là hai người đồng thời thân thủ, khai nhu, với là vấn đề thứ nhất xuất hiện, hai người bọn họ tay một như thế vươn đi. Thế nào giống như là đem đối phương ôm vào trong ngực đâu. Hai người tay đồng thời cứng đờ, vừa cứng là Trang làm chuyện gì cũng không có, phụng phịu bắt đầu dùng sức nhu, thế là vấn đề thứ hai cũng xuất hiện. Hai người mặt đột nhiên đồng thời thanh, tay đừng xuống chút nữa rời, lại lần nữa chăm miệng một lời đối giống. Hai người ngắn kinh ngạc chỉ chốc lát, điện giật tựa như, đồng thời cọ thu hồi tay. Diệp Nhược mặt chợt hắc chợt hồng, nàng vừa là mo gạch dưới đến, người này, thí gạch dưới luồng sao, nhưng nàng tay rõ ràng là hướng về phía thắt lưng đi à. Hắn vì sao thì không thể mông gạch dưới bộ hạ thủy đâu, mà vẫn bi kịch thiên người chảm đồng học, hắn đã không có gì nói muốn nói. Bất quá ở vừa, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, tại sao mình cùng đường gạch dưới ca vẫn không đúng bàn. Bởi vì nhà cái này đồng lứa chỉ có hai người bọn họ nam hài. Hồi bé quan hệ bọn hắn đặc biệt hảo, thường xuyên cùng nhau chơi đùa, về sau đường gạch dưới ca liền một đường bình thường lớn lên. Chỉ có hắn càng dài việt sắc gạch dưới tình, nói hảo phải làm đây đó bàn trà đâu. Vì sao hiện tại chỉ có hắn mang theo nhiều như vậy bi kịch. 30 giây tiêu lệ lật bàn sau, hai người tỉnh táo lại. Lần này cẩn thận tìm hảo vị trí, không nói một lời, nghiêm túc được hình như ở phá bom như nhau. Trầm mặc giúp lẫn nhau, hoàn hảo, trải qua hai người hơn 10 phút nỗ lực, bi kịch rốt cuộc tạm dừng. Khôi phục lực công kích hai người một phen sốc lên sofa. Cấp tốc tách ra, vỡ không đề cập tới chuyện vừa rồi. Sắc mặt quỷ dị rời đi chỗ khác tầm mắt, kiên quyết không nhìn đây đó. Ta phải nghĩ biện pháp ra, Diệp Nhược không muốn lãng phí thời gian. Cầm lên trên bàn lời ghi chép giấy viết hai hàng tự. Sao khởi cái ghế liền đi nhanh hướng bên cửa sổ đi. Phương thức liên lạc viết trên giấy. Ta đập hư bao nhiêu bồi bao nhiêu. Nói xong cạch một tiếng vang thật lớn. Trong tay ghế tựa liền đập lên cửa sổ. Xuất, có lẽ là bị các lộ hoa si cuốn lấy sợ. Thiên người chảm đồng học thích như vậy nhanh nhẹn quả quyết muội từ. Này uy vũ bóng lưng, lại để cho hắn nhớ tới vừa Diệp Nhược nâng lên hắn cái kia xuyên rất ít nữ hàng xóm liền đi bộ dáng. Cho nên, Diệp Nhược rốt cuộc là cái hạng người gì? Lần đầu tiên trong đời, thiên người chảm đồng học đối với người khác phải có lòng hiếu kỳ. Diệp Nhược cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, một chút, đập được tâm vô không chuyên tâm ni thiên người chảm đồng học ra cửa sổ thủy tinh là đặc chế. Muốn lộng toái nó, phải tranh chuẩn một điểm công kích, kiên trì bền bỉ đánh. Thiên người chảm đồng học một phen cướp đi trong tay nàng ghế tựa. Ném cho nàng một lọ vừa mới tìm được rượu thuốc, người đi đồ dược, ta đến đập. Diệp Nhược hoài nghi nhìn hắn, tựa hồ là ở bình phán hắn sao có thể bày tỏ như thế bình thường lại có thân sĩ phong độ lời. Thiên người chảm đồng học không nói gì, mặt không thay đổi xoay người, đưa lưng về phía Diệp Nhược. Diệp Nhược nghĩ nghĩ, cũng quay người đi, chính mình đi tìm khách phòng đồ dược. Hai người đối thoại khó có được như thế hòa bình. Thiên người chảm đồng học, muốn tiêu lệ, biết vì sao lần này câu thông như thế thành công sao? Bởi vì hắn xoay người, nhìn không thấy hắn sắc gạch dưới tình mặt, hắn liền sẽ cho người cảm giác tin cậy hơn. Cho nên hiện tại vấn đề là, hắn có phải hay không nên đi chỉnh dung a? Hết chương.